Các bạn đang nghe chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Nam Lăng, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ nhé. Chương 38: Bí mật và điều kiện. Chuyến bay bị delay lại thêm cả trận mưa tầm tã khiến Thượng Linh thấy không thoải mái khi đặt chân đến thành phố B. Điều này cũng giống như ánh mắt Bắc Minh nhìn cô khi xuất hiện trước cửa chung cư ngày hôm ấy. Đã gần đến trưa mà cô vẫn đầu bù tóc rối, mặc quần áo ren mỏng, mặt mũi bơ phờ, và đây lại là người sắp kết hôn với con trai ông. Chuyện kết hôn sao cô có biết không? Một lúc sau khi bước vào nhà, ông Diệp hỏi Thượng Linh khi cô đã đánh răng chải đầu xong xuôi và ngồi xuống. Cháu đã đồng ý với A Thố, dù cha cháu có đồng ý hay không, cháu vẫn sẽ kết hôn với anh ấy. Tôi nghĩ tốt nhất cô nên báo cho cha cô một tiếng trước khi quyết định kết hôn. Khi nói những lời này, ông Diệp không có thái độ nào rõ ràng, hoàn toàn không giống với nụ cười lạnh lùng đầy oán hận và mỉa mai lần trước. Thượng Linh có cảm giác ông Diệp Minh rất chắc chắn, chỉ cần cha cô biết chuyện, hôn sự giữa cô và Diệp Thố chắc chắn không thành. Tuy nhiên, thực tế không có sự ngăn cản của như Thượng Linh đã tưởng tượng, nhưng lại khiến cho tất cả mọi việc thêm phần bí ẩn. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Cha cô nhất quyết không chịu nói, còn bác Minh lại vô cùng ác cảm với cô. Liệu A Thố có biết chuyện này không? Mọi việc sau này đã chứng minh A Thố biết chuyện, nhưng rõ ràng anh không muốn để cô biết. Hôm đến bệnh viện an dưỡng, lúc ở phòng bệnh, anh đã chủ động nói rõ thân thế mình. Nét mặt ông Thượng thay đổi ngay tức khắc khi biết hai người sắp kết hôn. Mặt ông tái mét, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thố. Từ đầu đến cuối không hề nói câu không đồng ý. Thượng Linh rất muốn ở lại tìm hiểu mọi việc, nhưng Diệp Thố tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cha cô. Bị xua ra ngoài bãi cỏ, nhưng chỉ được đi lại trong tầm mắt của Diệp Thố. Thượng Linh muốn nghe trộm cũng không nghe được. Nửa tiếng sau, khi đã nhổ trụi cả đám cỏ, cuộc nói chuyện giữa cha cô và Diệp Thố mới kết thúc. Nét mặt cha trở lại bình thường một cách thần kỳ, cũng không nhắc nhiều đến chuyện đám cưới, chỉ nắm tay cô, dặn dò cô sống cho tốt. Hai người ăn cơm trưa cùng cha, buổi chiều họ ra về. Trước khi đi, cô định nhắc đến chuyện của mẹ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lòng nói ra. Tuy năm xưa, cha không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, nhưng đối với cô, ông luôn là người cha vô cùng yêu thương và chịu chuộng. Dường như, ông Diệp đã dự đoán được trước tình hình, nên đã đưa ra yêu cầu nếu muốn ông đồng ý cho hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, cả hai phải về thành phố B, sống ở nhà họ Diệp nửa năm. Thực ra, yêu cầu ban đầu của ông là trước khi kết hôn, nhưng dù thế nào, Diệp Thố cũng không chịu nhượng bộ. Dù sao, việc kết hôn cũng là việc của con và cô ấy, cùng lắm chỉ cần ký một chữ là xong, chẳng cần ai phải đồng ý cả. Đây là nguyên văn lời nói của Diệp Thố. Tự nhiên chị biết đứng nhìn khi hai cha con nói chuyện, rằng co mãi, cuối cùng mỗi người cũng chịu lùi một bước. Tận đáy lòng mình, Thượng Linh vô cùng khâm phục Diệp Thố. Rõ ràng anh chờ mong lễ cưới của hai người rất nhiều, thậm chí còn chờ mong hơn cả cô, vậy mà lại có thể nói hở hững như không. Khách sạn, ảnh cưới, váy cưới, địa điểm nghỉ tuần trăng mật. Những ngày này, anh ít khi đến khách sạn, mà dù có đến thì chủ yếu cũng chỉ quan tâm đến những vấn đề này. Theo lời than thở của ảnh, gần đây tâm trạng của August rất tốt. Tốt đến nỗi thử xuyên quên mất thời gian họp và các cuộc gặp mặt với khách hàng. Ảnh phải đi sau, thu dọn đống đổ nát, ngán đến tận cổ. Trước ngày cưới mấy ngày, trong lúc Diệp Thượng Linh đang tắm, Diệp Thố nghe điện thoại của cô. Cuộc điện thoại này đã làm thay đổi địa điểm tuần trăng mật, nội dung cuộc nói chuyện như sau. Alo, alo, xin hỏi đây có phải là số của Thượng Linh không? Tìm cô ấy có việc gì? Phiền anh gọi cô ấy ra nghe điện thoại được không? Cô ấy đang tắm. Anh là ai? Anh là anh trai của cô ấy phải không ạ? Có việc gì có thể nói với tôi sẽ báo lại cho cô ấy. Vậy phiền anh nói với cô ấy, ở phố đi bộ vừa mở một cửa hàng bò bít tết, ông chủ là bạn của tôi nên mai tôi muốn đưa cô ấy qua đó ăn. Được rồi, tôi sẽ báo lại với cô ấy. Ngày hôm sau, Diệp Thố bảo Thượng Linh tối nay sẽ đưa cô đến một nhà hàng bò bít tết mới mở. Buổi chiều, Diệp Thố gọi điện thoại thông báo còn có chút việc chưa làm xong, bảo cô cứ lái xe đến nhà hàng trước. Thượng Linh vừa bước vào nhà hàng, có người đã lao đến. Thượng Linh thấy lúng túng vì không hiểu sao Hoa Ninh lại có mặt ở đây. Sau lần ở club, vì giúp Hoa Ninh nên ban ngày ban mặt bị Diệp Thố làm thịt, Thượng Ninh chút giận sang Hoa Ninh, không thèm nghe điện thoại khi cậu gọi đến. Hơn nữa, cô đã đồng ý lấy Diệp Thố nên cũng đang cố lẩn tránh. Bò bít tết thơm ngọt ngào, đúng là món khoái khẩu của Thượng Linh. Cô thầm nghĩ, cứ ăn xong rồi giải thích rõ ràng vậy, cũng phải cho người ta thời gian để làm quen chứ. Nhưng Diệp Mỹ Nhân lại xuất hiện ngay khi miếng thịt bò đầu tiên vừa đưa lên miệng. Thấy người đàn ông dung mạo hoàn hảo, nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh, Hoa Ninh ngẩn người đến 5 giây. Thì ra, August của VIVS là anh trai chị. Cái gì vậy chứ? Thượng Ninh tiếp tục lặng lẽ ăn, dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện trong lúc ăn. Đồ lòng dạ hẹp hòi, quả nhiên vẫn còn để bụng chuyện lần trước. Bàn tay thon dài tuyệt đẹp của Diệp Thố nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô. Ăn ngon lắm vậy không? Thượng Linh lườm anh. Dù có ngon mấy, cũng không lặng lẽ đến nỗi không nói được câu nào phải không? Anh lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau giúp cô vết xì dầu trên môi. Cũng chẳng giới thiệu anh với người ta sao? Thượng Linh không lên tiếng, cô nhất quyết không nói. Ai bảo anh lại bẫy cô cơ chứ? Cũng là đàn ông nên Hoa Ninh cũng dần dần cảm nhận có gì đó khác thường. Nhưng dù sao vẫn chỉ là suy đoán. Trong lòng cậu không vui nhưng vẫn cười đáp. Tiểu Linh, em không biết anh trai chị cũng đến. Anh ấy thích ăn gì để em gọi giúp. Anh ấy chẳng thích ăn gì cả, chỉ thích đen thôi. Tiểu Linh nghĩ thầm trong bụng, tiện tay ném luôn thực đơn ra trước mặt Diệp Thố. Hoa Ninh nhìn Diệp Thố chủ động nói. Xin chào, tôi là bạn của Tiểu Linh, đang làm trưởng phòng kế hoạch tại công ty Cẩm Hoàng. Tôi đã từng nói chuyện với Tiểu Linh về anh. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng của anh. Chỉ có điều lúc đó, chị ấy không nói anh chính là anh trai. Thượng Linh thấy vai mình bị siết chặt. Rõ ràng người ngồi bên cạnh cô đang rất khó chịu. Không biết anh thích ăn món gì, nhưng đồ ăn ở đây khá ngon, có thể nếm thử. Nói xong, Hoa Linh liền cắt một miếng thịt dê trong đĩa mình chút sang đĩa Thượng Linh. Món thịt dê nướng này rất ngon, anh nếm thử xem. Thượng Linh đau vai quá. Cô ghé sát, anh ghé sát tay cô nói nhỏ. Anh nghe ai nói em luôn ước mơ đi du lịch châu Âu một tháng. Còn nói em định thực hiện ước mơ ấy trong tuần trăng mật này. Vậy trong lúc vô cùng quan trọng như thế, liệu có vui lòng làm người trả chi phí cho chuyến đi không? Thượng Linh xa sầm mặt, không biết phải làm sao, nhìn Hoa Linh nói. Dì giới thiệu, đây là người yêu của chị. Hoa Linh suýt té xỉu. Trong lúc theo đuổi người ta, lại nhầm người yêu người ta là anh trai. Cuối cùng còn bị đả kích trực diện thế này. Đúng là một vố đau đối với một Hoa Ninh đang tràn trầy hy vọng. Tình địch đã được giải quyết, nhưng thái độ dây dưa và cách cô giới thiệu khiến anh không hài lòng. Cuối cùng, một tháng trăng mật tại châu Âu đổi thành một tuần đi công tác, thị sát tại Maldives. Thượng Ninh ngán ngẩm đến tận cổ khi ngày nào cũng ngắm nhìn biển xanh và vài khách du lịch lác đác. Lễ cưới được tổ chức vô cùng đơn giản, đăng ký kết hôn, trao nhẫn cưới và mời cơm bạn bè thân thiết. Đây là chủ ý của Diệp Minh. Lễ kết hôn chính thức sẽ tổ chức tại thành phố B. Dù sao tư gia nhà họ Diệp cũng nằm tại thành phố này. Hơn nữa, lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức trong thời gian 3 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Thượng Linh sẽ về sống tại nhà họ Diệp. Nhưng có thể dự đoán, 3 tháng tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng khi nhìn cơn mưa xối xả chợt đến lúc này. Tư gia nhà họ Diệp là một biệt thự nhà vườn, diện tích rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cả nhà họ Thượng ngày xưa. Nhưng ở đây lại có rất ít người sống. Ngoài ông Diệp thì chỉ có mấy người như quản gia, đầu bếp, hầu phòng, lái xe. Nói chung, vì đã từng sống tại nhà họ Thượng, một gia đình vô cùng coi trọng việc phô trương thanh thế, nên tính cách tuy lặng lẽ, nhưng những gì cần có ông Diệp đều sắm sửa đầy đủ cả. Phòng của Thượng Linh và Diệp Thố nằm trên tầng 2. Đây là một phòng ngủ sang trọng rất lớn, ước chừng khoảng 70-80 m², chia thành phòng sinh hoạt chung, phòng thay đồ và phòng ngủ. Phía nam phòng ngủ là một ban công lộ thiên, ban công lát gỗ đặt một chiếc ghế sắt uốn hoa văn màu đen, đối diện với mặt hồ bên ngoài biệt thự. Đây vốn là phòng của Diệp Mỹ Nhân, đã được trang hoàng lại đôi chút, hơn nữa còn được thêm vào vài đồ dùng trước khi cô chuyển về. Thực ra, Diệp Thố không muốn cô chuyển đến nhà họ Diệp. Không có ai hiểu cha hơn anh. Ông sẽ chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Không sao đâu, chỉ ở mấy tháng chứ có phải là ở cả đời đâu mà. Với lại, ngày nhỏ bác Minh cũng ở nhà em, sống cạnh nhau mười mấy năm liền. Thượng Linh vô cùng hài lòng về căn phòng này, nhất là ban công ngoài trời. Sau khi xem xét một lượt, cô bày biện lại đồ đạc. Hơi thở Diệp Thố phảng phất sau lưng Thượng Linh, ôm chặt cô vào lòng, đôi môi mềm mại khẽ trượt bên gò má cô. Trời tối rồi, ngày mai thu dọn sau. Đương nhiên, cô hiểu ngầm ý trong lời anh nói, cũng hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Tuần trăng mật, cô đã tính toán rất kỹ, nhưng cuối cùng kinh nguyệt lại đến sớm hơn thường lệ, khiến cả tuần đó chẳng có hứng thú gì. Trời vừa tối thôi mà, Thượng Linh không thể không nhắc anh, em vẫn còn chưa ăn tối. Chưa dứt lời, anh đã kéo cô đi, tiếng gõ cửa vang lên, đúng lúc anh đẩy cô bước lên tấm thảm dưới sàn nhà. Cô Phương giúp việc đứng ngoài cửa nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ ăn cơm rồi. Diệp Thố nhíu mày, chuẩn bị hai suất, lát nữa mang lên phòng. Thiếu gia cứ xuống dưới nhà ăn cơm, lão gia về rồi ạ. Ngày đầu tiên con dâu về nhà chồng nhất định phải gặp mặt bố chồng. Thượng Linh đẩy vai anh, xuống thôi. Bữa cơm đầu tiên của Thượng Linh và bố chồng mang bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Ông Diệp ngồi vị trí đầu tiên của chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật. Thượng Linh định ngồi đối diện Diệp Thố nhưng lại bị anh kéo qua ngồi bên cạnh. Đang do dự xem liệu có nên gọi một tiếng bố hay không, ông Diệp đã chậm ngâm nói, chuyện của nhà họ An còn một số vấn đề cần giải quyết nữa. Đằng nào con cũng về nhà rồi, mai đến khách sạn đi. Thành phố S ngoài tầm với của nhà họ An, nhưng ở đây họ vẫn có ảnh hưởng nhất định, mau chóng xử lý cho ổn thỏa đi. Con biết rồi, Diệp Thú trả lời hờ hững, tay vẫn gắp thức ăn vào bát cho Thượng Linh. Trong nháy mắt, bát của cô đã đầy. Thượng Linh nghĩ thầm, anh nghĩ em là lợn sao? Ngoan, ăn nhiều vào, ăn xong thì đi nghỉ sớm. Đôi mắt mê hoặc tuyệt đẹp lấp lánh nụ cười, Thượng Linh lạnh run người, sao anh lại cứ nghĩ đến chuyện ấy cơ chứ? Diệp Minh nhìn chiếc bát trống trơn của mình, hầm hầm đặt đũa xuống. Vì một đứa con gái, dám giấu cả ta đấu đá tranh quyền đoạt vị. Bao nhiêu năm qua, con chưa bao giờ có dạ tâm như lúc này. Một miếng tôm nghẹn ngay cổ họng Thượng Linh, rõ ràng cha anh đang mắng cô hồng nhan họa thủy. Nhưng thôi, dù sao, ông cũng coi cô là hồng nhan, coi như ông có con mắt tinh đời. Chương 39. Những tin đồn liên quan đến thiếu phu nhân nhà họ Diệp. Đêm đầu tiên ở nhà họ Diệp, với tư cách thiếu phu nhân, Thượng Linh bị mất ngủ, cô vốn hay lạ giường. Đợt trước, lúc vừa chuyển vào chung cư của Diệp Thố, cô vừa mất ngủ mấy đêm liền. Tuy nhiên, lần này lại do một nguyên nhân khác. Tính đi tính lại, tổng cộng cô và Diệp Thố mới thân mật được có 2 lần. Bây giờ, dù đã kết hôn rồi, nhưng vẫn hơi khó khăn trong chuyện đó. Đêm mùa hè, anh mặc chiếc áo cộc tay rộng rãi và quần dài, mang quần áo sạch bước vào nhà tắm. Nhà tắm ở phía bên phải phòng ngủ gồm 2 cửa, một cửa thông vào phòng ngủ, một cửa hướng về phòng sinh hoạt chung. Đã lâu anh không ở nhà, tấm rèm che cửa thông ra phòng sinh hoạt chung vẫn che kín. Lúc vào phòng tắm, Thượng Linh không hề để ý, bắt đầu tắm xong khi đã chốt cánh cửa thông vào phòng ngủ. Anh đột nhiên xuất hiện sau tấm rèm khi cô vừa ngâm mình vào bồn tắm, dọa cô đông cứng người trong làn nước. Sao đi tắm mà lại quên quần áo vậy? Anh đặt quần áo lên giá để đồ, thấy nét mặt Thượng Linh như vậy, liền bước lên ngồi bên cạnh bồn tắm, đưa tay vuốt những sợi tóc ướt trên mặt cô. Sao vậy? Không thoải mái sao? Anh ngồi ở đây thì sao mà em thoải mái được? Thượng Linh buồn bực, ngại ngùng cuộn tròn người lại. Nếu biết trước sẽ thế này, cô đã đánh cả đống bong bóng đầy bồn, dù anh có vào cũng chẳng thấy gì. Phòng tắm sáng thế này, cũng may bồn tắm đủ sâu, đủ lớn, nên cuộn người lại cũng thấy thoải mái đôi chút. Thì ra phòng tắm ở đây có 2 cánh cửa. Thượng Linh cười ngây ngô. Tay Diệp Thố quấn quanh mái tóc Thượng Linh, những ngón tay trắng trên mái tóc đen ẩm ướt càng tôn lên vẻ quyến rũ của anh dưới ánh đèn. Tóc cô đã dài hơn, năm ngoái thỉnh thoảng còn cắt, nhưng sau lần anh đưa sang Maldives dưỡng thương, cô không cắt tóc nữa mà chỉ thỉnh thoảng đi sửa lại. Giờ đây, tóc cô đã dài đến ngang vai, chạm đến vùng xương đòn. Nuôi tóc đi, anh thích tóc dài. Anh cúi đầu hôn lên phần giữa xương đòn và những lọn tóc, xong con mắt kinh ngạc của cô như có luồng điện chạy qua. Tự Linh không cử động nổi, da gà từ sống lưng trở lên, cơ thể vừa tê dại vừa mềm yếu, tim cô đập thình thịch như không còn là cơ thể của chính mình nữa. Anh mau đi ra ngoài đi, Thượng Linh lắp bắp. Diệp Thú nhìn cô với vẻ không vui. Nhận ra anh đã đứng dậy nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng tắm, Tự Linh nghi ngờ ngước đầu lên. Anh đang lặng lẽ cởi quần áo trước bồn, làn da mê hoặc dần dần lộ ra. Đúng là chẳng công bằng chút nào. Sao bây giờ đến cả động tác này trông anh cũng thanh nhã và quyến rũ như vậy chứ? Trong lúc Thượng Linh vẫn đang thèm thuồng nhìn ngắm, Diệp Mỹ Nhân đã cởi sạch quần áo bước vào bồn. Không gian rộng lớn trong đó cũng trở nên chật chội. Anh trượt đến từ sau, kéo cô vào lòng, áp ngực tựa vào lưng cô. Anh mau đi ra đi, Thượng Linh như muốn khóc. Sao lại có người ngang ngược thế cơ chứ? Làm gì có chuyện vừa cưới xong vợ đã đuổi chồng ra ngoài. Cánh tay anh từ phía sau ôm trọn cơ thể mềm mại thanh mảnh, giọng nói trầm thấp quyến rũ thì thầm bên tai Thượng Linh, cuối cùng ngừng lại trên gáy cô. Hai người càng lúc càng sát vào nhau hơn. Chúng ta đã kết hôn rồi, sau này em không có quyền đuổi anh ra nữa. Kết hôn là do anh ép đấy chứ, Thượng Linh không biết nói gì nữa. Để anh cọ lưng giúp em. Thấy cô không phản đối, giọng nói phía sau dường như vui vẻ hơn. Trong phòng tắm, hơi nước nghi ngút, đầu ngón tay anh đang massage cơ thể cô, hơi thở nặng nề. Thượng Linh tựa vào cánh tay anh, vô cùng khoan khoái, dễ chịu, gần như ngủ thiếp đi. Những ngón tay mảnh khảnh lần tìm đến phía trước cơ thể cô, vuốt ve nơi mềm mại nhất. Khi Thượng Linh nhận ra việc cọ lưng đã biến thành một hành động khác, cơ thể anh cũng đã có sự thay đổi. Hơi thở bên tai cô càng lúc càng khó nhọc. Em ngủ thật sao? Anh quay mặt cô lại, đôi môi anh đặt lên đôi môi cô mềm mại ấm áp. Anh không ngừng trêu chọc ngực cô. Đột nhiên cô đẩy anh ra, có phần ngao ngán, thất vọng nhìn về phía trước của mình. Lại làm sao vậy? Giọng nói anh vô cùng nhẫn nại. Thượng Ninh không nói gì, chỉ nhìn cơ thể mình đúng là thê thảm. Giờ này cô mới phát hiện ra anh lại có thể khống chế tất cả bằng một tay. Một tay làm chủ mà người ta hay nói đều là trong trường hợp một đối một, nhưng đến lượt cô lại biến thành một đối hai. Cúp à, đáng thương. Trong lúc vẫn đang phân tâm, anh kéo cô lại gần, tỏ vẻ hơi khó chịu hôn cô. Làm việc phải tập trung chứ. Tự Linh từng nghĩ cuộc sống vốn sung sướng như công chúa ngày xưa đã sớm bị chôn vùi trong quá khứ, sẽ mãi chỉ là ký ức cuộc đời khi thời gian trôi đi. Nhưng vào mùa hè năm cô 27 tuổi, lịch sử đã lặp lại. Nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, đánh răng chải đầu, chọn trong tủ quần áo một bộ phù hợp với tâm trạng, sau đó bữa sáng ngon lành cũng đã chuẩn bị xong xuôi bày trên bàn. Ăn sáng xong, đi bộ trên bãi cỏ dưới ánh mặt trời rực rỡ, dặn người làm chuẩn bị trà và điểm tâm, bưng lên ban công, ngồi đọc tiểu thuyết hoặc tạp chí thời trang trên chiếc ghế đối diện mặt hồ. Ăn chưa xong, dặn lái xe đưa đi spa toàn thân hoặc đi dạo trên khu phố mua sắm toàn hàng hiệu, mua những bộ quần áo đã nhắm sẵn từ sáng. Khẽ mỉm cười khi nhân viên cửa hàng hỏi có cần thử quần áo hay không, chọn lấy bộ quần áo tiếp đó, rồi bảo nhân viên ngoài số quần áo vừa nhặt ra, tất cả đều đóng gói lại mang về. Buổi tối dùng bữa ăn lãng mạn tại nhà hàng cao cấp, chẳng cần phải để tâm đến giá cả và thời gian. Phòng đã có người thu dọn, quần áo cũng có người giặt, không cần phải quét dọn lau nhà, mua đồ ăn, nấu cơm, rửa bát. Cuộc sống trong mơ hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Lúc này, Thượng Linh mới nhận ra trước đây mình hủ bại đến mức nào. Cuộc sống như vậy đúng là mơ ước của nhiều người, nhưng dù sao cũng đã cuộc sống của một người bình thường hơn 10 năm qua, nên chưa đầy một tuần cô đã thấy chán ngán tẻ nhạt. Thượng Linh thấy mình giống như con lợn đang ăn tạp chờ chết. Hơn nữa, trong căn nhà này còn có một cụ già suốt ngày chăm chăm theo dõi. Sau khi về thành phố B, Diệp Thố không hề đến khách sạn xử lý công việc. Ngày nào anh cũng cùng cô đi dạo trong khu nhà và gần như đều ăn trưa cùng cô. Cha anh rất thích dạy bảo ngay tại hiện trường. Có lúc hỏi học vấn của cô, học cái gì, tốt nghiệp ở đâu. Khi lại hỏi về công việc, lúc làm tại khách sạn thành phố S, thường xuyên ở cạnh A Thố, rốt cuộc có tác dụng gì không? Lúc hỏi cô biết nấu canh gì, biết làm bao nhiêu món, liệu có biết rõ A Thố thích cái gì, ghét cái gì không? Có khi lại hỏi những chuyện riêng tư, như đã từng yêu những ai, làm gì, sao lại chia tay, sau khi chia tay có còn liên lạc nữa không? Thượng Linh chỉ lặng lẽ, im lìm. Đương nhiên, những lời chỉ dạy của cha anh hoàn toàn không đọ nổi với mức độ chiều chuộng của con trai ông. Biết Thượng Linh muốn tiếp tục học đàn, anh đã liên hệ với giáo viên dạy đàn giỏi nhất ở đây cho cô. Sau khi xếp xong lịch học, anh cũng mua một cây đàn mới, thu dọn một phòng cách âm để cô tập. Ngày thứ ba, sau khi cô nói vu vơ không thích để lái xe chở đi, một chiếc Mercedes CLS63 mới tinh đã xuất hiện trong gara, đồng thời còn lắp thêm hệ thống GPS mới nhất để cô khỏi lạc đường. Thượng Linh bắt đầu cảm thấy, cho dù lúc này có nói rằng mình thích ngôi sao trên trời, chắc Diệp Thố cũng sẽ kiếm một tảng thiên thạch về xây cho cô một phòng trưng bày đẹp mắt. À Thố, anh có thấy anh quá tốt với em không? Thật vậy sao? Anh đặt quyển sách xuống, ánh mắt bình thản. Thật, anh có thấy gần đây tâm trạng của cha anh không được tốt lắm không? Có lẽ cha đang ghen. Anh chỉ mỉm cười không nói gì. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Hồi lâu Thượng Linh lặng lẽ thở dài. À Thố, anh cứ chiều em như thế sẽ làm hư em mất. Hư thì hư chứ sao? Anh vỏ tóc cô. Được chiều chuộng đến hư người chẳng phải là việc tốt đẹp. Như ngày xưa hồi cha em vừa bị phá sản, em chẳng thể nào quen được ngay. Ngày nào cũng thấy vô cùng đau khổ. Đang nghèo khó mà được sung sướng thì dễ, chứ đang sung sướng mà phải chịu nghèo khổ thì khó khăn lắm. Em thực sự rất sợ. Vất vả lắm em mới thích nghi được cuộc sống của 10 năm qua. Giá trị quan của em cũng đã nhào nặn lại. Nhỡ một ngày nào đó em xa rời anh, phải bắt đầu thích nghi lại thì đau buồn lắm. Cô không nhận ra gương mặt anh giờ đây đã xa xẩm lại. Rời xa anh? Anh tập trung xem nào, em đang nói đến một vấn đề rất nghiêm túc, rất đáng để nghiên cứu thảo luận đấy. Không cần phải nghiên cứu thảo luận gì cả. Anh đưa tay ra, cuốn sách rơi xuống giường, quay người lại, anh đè cô xuống dưới. Anh không bao giờ để cho cái nhỡ của em xảy ra đâu. Anh đừng có vội cởi quần áo của em ra thế. Im ngay. Những nụ hôn đến tới tấp. Có người đã phải im miệng. Đêm vẫn còn rất dài. Những ngày tháng bình yên chẳng được bao lâu, đám cưới của CEO Vương quốc khách sạn VIVS cuối cùng cũng bị truyền thông khơi ra. Đồng thời tạp chí còn đăng thêm cả một nhân vật chính khác, Phong Duy Nặc, nghệ sĩ piano danh tiếng vừa trở về từ Vienna. Trung tâm của đài báo là tấm ảnh một đôi nam nữ ôm nhau. Theo thông tin trong bài, sự việc xảy ra không lâu trước khi nhân vật nữ chính trở thành con dâu nhà họ Diệp. Lại còn có người khơi ra thông tin, người hiện nay đang là thiếu phu nhân của Diệp thiếu gia, trước đây đã từng là vị hôn thê của Phong Duy Nặc. Nếu không có tấm ảnh đó, Thượng Linh còn tưởng rằng bài báo này là do Diệp, cha Diệp Thố bày ra, tất cả là do cô không cẩn thận. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy đúng, Ôn Nhược Đồng là ngôi sao, Phong Duy Nặc là bạn trai tin đồn của cô ta. Gần đây cô ta cũng hay lui tới căn hộ của anh. Việc hai người bị cánh nhà báo túc trực chụp ảnh là chuyện hết sức bình thường và hợp lý. Vì vậy giờ đây cô chỉ còn biết ôm tờ báo mà sâu não, cảm tạ trời Phật. Vì cũng may hôm đó Phong Duy Nặc không làm điều gì khác ngoài việc ôm cô. Tờ báo được xuất bản tuần trước và cũng chỉ là một tờ nguyệt san nhỏ không tiếng tăm. Hy vọng duy nhất lúc này của Thượng Linh là Diệp Thố không đọc tờ báo này. Chuyện của Hoa Ninh lần trước làm cô phải từ bỏ cuộc sống độc thân. Lần này nếu không xử lý cho êm thấm, có lẽ anh sẽ nhân cơ hội này bắt cô sinh em bé mất. Trong khi đó cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thượng Linh đứng ngồi không yên cả buổi chiều. Hôm đó lại đúng ngày Diệp Thố không về nhà ăn tối. Cô đắn đo không biết có nên gọi anh không, nên lại thấy có vẻ quan tâm quá, nên cuối cùng đã không gọi. Lúc ăn cơm, Diệp Minh vẫn như thường lệ, xem ra không biết chuyện này. Thượng Linh nằm trên sofa trong gian sinh hoạt chung đọc sách, nhìn đồng hồ rồi lơ mơ ngủ quên lúc nào không hay biết. Lúc Thượng Linh dậy, trời đã sáng, cô thấy mình đang nằm trên giường. Cánh cửa thông với phòng thay đồ mở, có bóng người thanh mảnh đứng trong đó. À Thố, cô khẽ gọi. Anh quay người bước ra, vừa cài cúc áo vừa cúi người hôn lên trán cô. Vẫn còn sớm, cứ ngủ tiếp đi. Anh về nhà lúc mấy giờ vậy? Khách sạn có chút việc,